ảnh hậu của chàng tổng. Chương 320. Boss càng ngày càng đen tối. Góc truyện audio.com. Cô không dám nghĩ, bọn họ gần như cùng tiến vào sân bay. Có phải sắp xếp của Dương Gia Cửu hay không? Trương tổng, chúng ta đi theo bọn họ có phải sẽ ngồi cùng một chuyến bay hay không? Trợ lý đi sau lưng hỏi. Trương Vân nhăn lông mày, may mắn hiện tại người nhận ra Diệp Lăng Huyên không nhiều, nếu không tình cảnh sẽ càng thêm lúng túng. Dù fan hâm mộ không nhận ra Diệp Lăng Huyên ở đây, nhưng phía truyền thông lại có người đưa lên mạng số chuyến bay của hai nghệ sĩ, rõ ràng là cùng một chuyến bay. Hơn nữa, cũng có người chứng minh từng nhìn thấy người cực giống Diệp Lăng Huyên, nhưng khí chất lại kém hơn rất nhiều. Tuy khoảng thời gian này Tống Như vẫn im lặng, Diệp Lăng Huyên lại là nhân vật mới gần đây nhất, nhưng khí chất giữa hai người thật sự không thể so sánh được. Dù hai người ngồi chung máy bay, nhưng ưu thế của Tống Như không thể nghi ngờ, khuôn mặt dáng người, nhân phẩm, khí chất của cô. Quan trọng hơn, bên cạnh luôn có một người đàn ông đi cùng, bảo vệ cô. Điểm nào Diệp Lăng Huyên cũng kém hơn. Đừng lo lắng, Tống Như của chúng ta sẽ không bị nhân vật mới kia đoạt mất danh tiếng. Kém nhau quá lớn, đối phương căn bản không phải đối thủ. Không thể tưởng tượng được hiện tại fan hâm mộ của Tống Như lại nhiều như vậy. Thật tốt, chúng ta nhất định luôn ủng hộ cô ấy. Đám fan hâm mộ tận mắt thấy thái độ của Dương Gia Cửu đối với Tống Như cũng sẽ không bị mấy lời nhảm nhí trên mạng kia ảnh hưởng mà hiểu lầm ý định của Đại Thiên đối với Tống Như. Đám fan hâm mộ đưa mắt nhìn Tống Như bước vào cổng an ninh, rồi mới lưu luyến rời đi. 10 phút sau, Trương Vân và Diệp Lăng Huyên gặp chị Hy và Tống Như trong phòng chờ VIP. Tống Như xem tin tức chị Hy chú ý tới bọn họ. Muốn đi qua chào hỏi không? Trương Vân đang ở cùng với người mới kia, cô ta để tâm nâng đỡ như vậy, hoàn toàn chắc chắn rất coi trọng người này. Không cần, Tống Như trả lời, tuy chị Hy luôn tùy tiện sẽ không để chuyện quá khứ ở trong lòng. Nhưng cô vĩnh viễn sẽ không quên chuyện chị Hy bị người ta bắt quỳ dưới đất. Có một số việc cả đời này cô cũng không quên, cũng không phải chị Hy quên, mà là không muốn tạo gánh nặng cho Tống Như. Vì cô biết rõ hơn bất cứ ai, Tống Như thật lòng đối xử tốt với mình. Lúc này, chị Hy cũng thông suốt một điểm, mọi chuyện không thể trùng hợp như vậy. Vì vậy cô thấp giọng nói nhỏ bên tai Tống Như, Boss có phải càng ngày càng đen tối hay không? Chị cũng không phải ngày đầu tiên biết anh ấy. Thực tế những truyền thông kiên quyết kéo Tống Như và Diệp Lăng Huyên cùng một chỗ là muốn lợi dụng Tống Như để tăng khí chất của người mới. Nhưng Tống Như lại không ngồi chờ chết, đúng lúc cô lợi dụng cơ hội này để chứng minh vị trí của cô tuyệt đối không để người mới có thể vượt qua. Chẳng lẽ chỉ yên lặng vài ngày lại chẳng khác nào rời khỏi giới giải trí sao? Lúc bọn họ truyền những tin tức kia không nghĩ tới người đứng sau Tống Như là ai sao? Trương Vân ngồi xuống chỗ cách phía sau lưng các cô không xa. Sáng sớm đã nhìn thấy các cô chẳng qua không dám tiến lên. Không phải vì cái gì khác mà do người bảo vệ bên cạnh Tống Như chính là người đàn ông kia, khiến cho cô ta không dám nhìn thẳng. Cô ta rõ ràng đã từ chối lời mời của lễ trao giải kia, hiện tại lại muốn chạy đến làm loạn. Chẳng lẽ tất cả mọi người phải đem tài nguyên để đó chờ cô ta sao? Nghệ sĩ của Đại Thiên cũng quá hống hách. Góc truyện audio.com. Rồi, Diệp Lăng Huyên tức giận bất bình nói. Trước mắt nhìn xem cô đối với Tống Như vẫn chưa có phần thắng. Trước tiên nhịn một chút, việc nhẫn nại này Tống Như vẫn luôn làm rất tốt. Nếu không cô ta cũng sẽ không thể từng bước đi tới ngày hôm nay. Cứ như vậy là được sao? Diệp Lăng Huyên nhíu mày. Chị mang em đi dự hôn lễ cũng muốn nhân cơ hội này giúp em quen biết thêm mấy vị đạo diễn. Thể hiện bộ mặt hoàn mỹ nhất, không bao lâu em sẽ vượt qua Tống Như. Trương Vân cũng không rõ Đại Thiên để cho Tống Như yên tĩnh nhiều ngày như vậy là có ý đồ gì. Nhưng những suy đoán bên ngoài chắc chắn không phải sự thật. Tống Như thông minh cùng với Dương Gia Cửu đích thân ra tay tuyệt đối sẽ không đi một quân cờ nát như vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra cô ta còn phải xem xét tình hình. Tuyệt đối không thể tùy tiện hành động, nếu không, đến lúc Dương Gia Cửu đánh lớn, bọn họ cũng sẽ bị bẽ mặt. Hiện tại cô ta vẫn nhớ rõ chuyện của Ngụy Lãng, Rick và Thượng Quan Lệ cũng được mời, bọn họ tới sớm hơn Tống Như và Dương Gia Cửu một chút. Sau khi Tống Như xuống xe, Thượng Quan Lệ liền lập tức kéo cô vào phòng ngủ của mình, không ngừng nói chuyện. Tôi nghe nói, nhân vật mới mấy ngày nay Diệp Lăng Huyên cũng sẽ có mặt. Hơn nữa bên kia Ole cũng sẽ nhân cơ hội này để cô ta lộ diện. Nhất định là đang muốn nâng cô ta, sẽ tạo nhiều cơ hội cho cô ta. Bên phía truyền thông cũng sẽ đuổi theo không tha, cô định làm thế nào? Tôi đi tham dự hôn lễ cũng không phải buổi trình diễn thời trang của phóng viên. Tống Như cười, biểu hiện bình thản trước sau như một. Cô ấy, tôi đã xem tin tức, nghe nói cô với Dương Gia Cửu bị fan hâm mộ bao vây ở sân bay, rất có khí chất. So với tình huống bên kia cũng rất lãnh đạm. Chuyện này xảy ra là do Dương Tổng sắp xếp sao? Cô diễn tốt là được rồi, mặc kệ chuyện gì xảy ra tôi đều đứng về phía cô. Nghe mấy câu này, đôi mắt của Tống Như sáng lên. Để cho những người không tin khả năng diễn xuất của em rớt mắt hung hăng đánh vào mặt bọn họ. Thượng quan Lệ nghiêm túc nói. Với tư cách là bạn tốt của Tống Như, cô đương nhiên sẽ đi cùng cô ấy đến cùng. Tống Như cười nói, được, tôi sẽ cố gắng, bây giờ cách hôn lễ còn một khoảng thời gian, mấy người đàn ông thương lượng công việc ở phòng sách, đám phụ nữ thì nói chuyện phiếm, xem tivi ở phòng khách. Đột nhiên chị Hy nghĩ tới điều gì liền lấy điện thoại di động ra nói. Có muốn xem video Tống Như thử giọng không? Tôi muốn xem, Thượng quan Lệ hứng thú nhận điện thoại. Chị Hy ở bên cạnh vô cùng hào hứng giải thích. Lúc ấy Tống Như xuất hiện ở đoàn phim với tư cách là nữ chính, rất nhiều người không thích cô, không tin cô có thực lực hơn Trần Thấm, nhất là người đàn ông kia. Cho nên Tống Như liền đưa ra yêu cầu đối với đạo diễn, có thể thử giọng trước mắt mọi người. Hơn nữa để cho người trong đoàn phim đánh giá cô có thể thắng để đảm nhiệm vai diễn này hay không. Nếu có người cảm thấy cô diễn không được tốt, cô sẽ từ bỏ nhân vật này. Thượng quan Lệ vô cùng kinh ngạc, rõ ràng người đại diện của cô ấy là Dương Gia Cửu, hà tất phải làm chuyện này. Nhưng chuyện này cũng đúng với cách làm của Tống Như, dùng thực lực để chứng minh mình là cách tốt nhất, hiệu quả nhất. Cô cảm thấy rất tò mò về video này, sau khi ấn mở thấy một phần buổi thử giọng của Tống Như. Quan trọng hơn, cô xem cẩn thận đoạn video ngắn, góc truyện audio.com, của Trần Thấm, sau đó lại xem Tống Như thử giọng. Tống Như không tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ, mà là đem ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh chỗ này rất đẹp, là một nơi tốt để cử hành hôn lễ. Sau khi Thượng quan Lệ xem hết đoạn video trong điện thoại, liền vô cùng cảm thấy bội phục. Thật sự rất tuyệt, cách chương.